Siêu cấp phú nhị đại, chương 1676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả sinh tử cũng chưa từng trải qua, cho nên anh cầu cũng rất coi thường bọn họ. Giang Ninh cầm lấy trang giấy nhìn thoáng qua, sau đó gật gật đầu. Đại ca, một mình anh đi sao? Anh cầu có chút lo lắng, nghe nói là mấy thế gia ẩn danh này có việc gì đó. Giang Ninh nói muốn đi một mình cho nên anh ta có chút không yên lòng. Tôi có thể đi một mình được, Giang Ninh nói. Chi tiết của nhà họ Phương cũng chưa rõ ràng, không phải có nhiều người đi cùng, một mình anh đi thì sẽ thuận tiện hơn. Chúng em sẽ ở ngoài núi canh chừng, nếu cần thì sẽ đi vào ngay lập tức. A Phi cũng cảm thấy lo lắng, dù là anh ta cũng biết rõ là Giang Ninh có thực lực mạnh cỡ nào. Không phải là anh ta lo thực lực của Giang Ninh không đi, mà là lo lắng những thế gia ẩn danh nhà họ Phương kia sẽ động tay chân, dùng những thủ đoạn thấp kém. Được, Giang Ninh gật đầu. Anh không có từ chối, anh biết rõ đây là mấy người A Phi lo lắng cho mình, đây cũng là do bọn họ quan tâm, cho nên anh không thể từ chối. Giang Ninh không chuẩn bị gì nhiều liền lập tức mang theo mấy người A Phi và anh cầu rời khỏi Đông Hải đi đến núi Trung Nam. Núi Trung Nam nằm ở phía nam của Tây Thị, đi xe cũng chỉ mất một tiếng đồng hồ. Đây là một ngọn núi rất nổi tiếng, nghe đồn từ thời cổ đại, đã có rất nhiều người chọn ẩn cư ở nơi này, trở về sinh hoạt bên tự nhiên. Nhưng mà hôm nay đã được người ta cho là một nơi danh lam thắng cảnh. Những thế gia ẩn danh kia lựa chọn ẩn cư ở một rừng sâu như vậy thì cho mấy người Giang Ninh cũng cảm thấy bất ngờ. Dù sao thì cũng không có bất kỳ tin tức nào cho thấy tung tích của bọn họ cả. Có thể nói được bọn họ ẩn sâu vô cùng. Xe đậu ở bên cạnh cửa đi vào ngọn núi, A Phi và mấy người khác cũng không đi vào cùng. Con đường đi đến thì chúng ta cũng đã hỏi được từ Phương Hạ rồi. Nếu như có tình huống nào xảy ra bất ngờ thì tôi sẽ liên lạc cho mấy cậu. Giang Ninh cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua. Tại đây cũng không có bất kỳ tín hiệu gì, cho nên anh cũng không mang điện thoại theo, mà ném điện thoại cho A Phi. Liên lạc theo phương thức cũ. Được, A Phi gật đầu. Sau đó Giang Ninh liền trực tiếp đi vào bên trong ngọn núi. Đi vào trong núi Trung Nam, lập tức có một loại khí tức khác thường xuất hiện. Không khí ở trong nơi này tươi mát hơn không khí ở bên ngoài rất nhiều. Thật đúng là nơi đáng chọn, Giang Ninh hít sâu một hơi, rõ ràng cảm nhận được chất lượng không khí ở trong nơi này vô cùng tốt. Cách chương.